lão Diệp còn chưa hiểu. Cha! Diệp Thanh ghé tai nói. Thực ra là con đi ngược lại đâm vào xe họ đấy. À, cái thằng nhãi này, cứ mỗi lần nghỉ phép về nhà là mày đi khiếu nại thay cha, khiến tổ dân phố tới chửi cha mày. Làm việc được vài ngày thì xô xe người ta, sao mày về nhà là lại lắm chuyện thế hả con? Lão Diệp trừng mắt vung tay tát luôn. Diệp Thanh đưa tay ôm đầu không dám cãi. Chẳng bao lâu, xe cảnh sát đã chen lấn qua con đường đông đúc, đỗ lại bên hè. Lão Diệp túm cổ con trai. Đã biết nói gì chưa? Con biết, con biết. Diệp Thanh đố đít gật đầu. Hai cha con nhìn nhau, cười gian hơn trộm. Có là lỗi của lão tử thì bọn mày cũng phải đền tiền thôi. Thiên hạ này là của đảng, chúng mày chưa tạo phản nổi đâu. Khi xe cảnh sát tới nơi thì ba hình cảnh bị bao vây đều lặng người sợ chết khiếp, vì người tới không phải đội trưởng mà lại chính là cục trưởng Lưu Sinh Minh. Với thân phận bọn họ, trừ đại đội, bình thường muốn nhìn thấy lãnh đạo cỡ này là không thể. Không ngờ vì chuyện nhỏ này mà thân trinh tới hiện trường. Ba người cúi gặp mặt rất ngoan. Lão Diệp thấy thế được nước lấn tới. Nhìn thấy chưa, cảnh sát tới rồi đấy. Dọa báo cảnh sát à? Cục công an do nhà các ngươi mở đấy à? Giờ biết sợ rồi à? Cho các người biết, con tôi chính là cảnh sát, dám xô xe trước cửa nhà tôi, chán sống rồi à? Ra quyến cảnh sát mà cũng dám gây sự. Càng mắng ba cái đầu cúi càng thấp. Đám gian thương bán hoa quả ở phố Nam bình thường cân điêu bán nát, gặp phải khách dám tranh cãi là đồng lòng vào hùa chửi mắng, huống hồ là hôm nay có lý. Một đám mồm méo mắt lệch, mặc áo chẽn bông, mồm ngậm điếu thuốc, tất nhiên ủng hộ cha con lão Diệp vô điều kiện. Mỗi người một câu chửi cho ba hình cảnh muốn kiếm lỗ mà chui cũng không được. Không ngờ cấp dưới của mình sức chiến đấu lại kém như thế. Lưu Sinh Bình dẫn vài cảnh sát 110 để đám đông đi vào, phất tay ra hiệu yên tĩnh. Lãnh đạo có khác, phương sách đầy bụng, thuận theo yêu cầu của đám đông kiên quyết nói. Phải đền tiền, nhất định phải đền. Nhìn xem xô xe quần chúng thành cái gì rồi thế này. Hôm nay tôi xử lý, nhất định để đồng chí lão Diệp hài lòng. Mọi người giải tán đi, còn ba người, báo hiệu đợi, không xử lý xong, không được đi. Ba cái đầu cúi gằm ngoan như chim cút đi báo hiệu. Cục trưởng Lưu khoác vai, Diệp mãn đường, hết sức thân tình vỗ về. Lão Diệp, chuyện này dễ xử lý thôi, nhưng mà đông người thế này, chứ nói ảnh hưởng xấu thế nào, cũng ảnh hưởng tới làm ăn, đúng không? À, đúng đúng, ba cái thằng khốn kiếp này, ảnh hưởng bao nhiêu tiền làm của tôi? Diệp mãn đường nhớ đa xót của than vãn. Cục trưởng Lưu thừa cơ nói tiếp. Thôi, giải tán đi, già trẻ lớn bé đi cả nào. Ai buôn bán thì buôn bán, ai sắm Tết thì sắm Tết. Chúng hiểu lầm nhau thôi mà. Vậy đây quanh nữa. Nào nào, lão Diệp, thương lượng phương án đền tiền. Diệp mãn đường thấy người ta khách khí như thế thì mừng thầm. Với năng lực của ông ta thì có thể nhìn vạch cân mà gian lận lừa khách, chứ nhìn không ra sự giả dối của đối phương. Lớn tiếng bảo hàng xóm xung quanh giải tán. Có điều Diệp Thanh phát hiện chuyện không ổn. Người tới hàm cảnh đốc, tối thiểu là lãnh đạo cấp sự. Lòng thầm thất kinh, chuẩn bị chuồn thì cha y còn ngáo ngơ chả biết gì gọi. Chạy cái gì, đi nào, tìm chúng tính sổ. Hùng Ngổ nói một câu xong, lão Diệp quay sang vị cảnh sát hiền hòa kia, gương mặt tràn ngập tự hào khoe. Con trai tôi đấy, trông khỏe khoắn, tinh thần không? Học trường cảnh sát tỉnh, năm nay là về rồi, đồng nghiệp của anh đấy. Cục trưởng Lưu giờ khóc giờ cười ậm ừ đối phó. Diệp Thanh thì lên cơn đau dạ dày. Cha ơi là cha, sao chỉ thấy tiền là sáng mắt, nhìn cái gì cũng mù mờ hết vậy. Không xong rồi, chuyện này xử trí không khéo có khi hết đường về địa phương công tác. Bên trong cửa hiệu nhỏ, ba mặt chất đầy hoa quả, không có cả ghế ngồi. Ba vị hình cảnh thường phục đứng hàng ngang cúi đầu, không còn mặt mũi nào đối diện với lãnh đạo nữa. Cục trưởng Lưu cũng không hài lòng. Mang phù hiệu của các cậu ra. Ba người móc túi lấy phù hiệu ra. Lão Diệp còn đang tính toán xem kiếm được bao nhiêu, nhìn thấy ba người kia đem huy hiệu cảnh sát ra, cụ họng ặc một cái, thất vọng quay sang thằng con trai ai oán kêu. Con ơi là con, hôm nay xe nhà mình bị xô miễn phí, toán trường không hy vọng đền tiền rồi. Ông chủ này trở mặt nhanh quá. Hai cảnh sát 110 ngoài cửa phì cười. Cả cục trưởng Lưu cũng phải banh quay hàm mà nhịn, tiếp tục khách khí. Lão Diệp, chuyện này trách tôi an bài không tốt. Ba người này vốn là đồng chí ở đội hình cảnh. Trường cảnh sát có thông báo muốn tìm con trai anh thảo luận chuyện địa phương thực tập. Bọn họ được cử đi đón, Ai mà ngờ xảy ra chuyện này. Vấn đề là do chúng tôi không nói rõ trước. Hả? Lão Diệp trố mắt. Bỏ mẹ rồi, chưa vào nhà đã gây sự với chủ nhà. Nhìn con trai một cái, lửa giận bốc cao ba trường. Thế là tát ba phát, đá ba phát, không trượt phát nào, vừa đá vừa mắng. Cái thằng nhãi này, bảo mày đi đưa hàng, mày lại đi gây họa. Xô vào ai không xô, mày đi xô cảnh sát. Tương lai tốt nghiệp người ta có nhận mày hay không? Về nhà thực tập sao không nói? Á à, mày còn trừng mắt với cha mày à? Đánh chết thằng Kiều Vương bắt đạn. Diệp Thanh đưa tay chắn, mặt cảnh giác nhìn đám cảnh sát ý đồ bất thường kia. Lưu Sinh Minh ở giữa hai người can ngăn. Diệp Thanh thấy cha còn không dừng tay, sôi máu. Làm sao con biết họ là cảnh sát? Suốt từ sáng sớm bám theo con còn tưởng muốn cướp hàng. Mày còn nói à, đánh chết cái thằng Vương bắt đạn. Lão Diệp nổi trận lôi đình, ông ta thấp hơn Diệp Thanh cho nên phải nhảy lên bợp đầu y, quay sang khom lưng nở nụ cười với cục trưởng Lưu đang che chắn cho Diệp Thanh. Đồng chí, các anh đều là cảnh sát, đừng chấp. Cái thằng con xứ quẩy này của tôi từ nhỏ tới lớn đã là đứa chuyên gây họa, các anh đừng chấp. Nào ba đồng chí, để xe lại, tôi đem đi sửa cho. Bất kể ai xô ai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, sợ mấy cảnh sát kia để bụng, Rodit lấy túi cho một đống hoa quả vào đó, muốn đưa mấy hình cảnh kia, nhưng trường hợp này ai dám nhận. Cục trưởng Lưu nghiêm mặt đuổi ba người kia về đội, ba người thầm lau mồ hôi chạy luôn. Diệp Thanh gọi lại ném cho cái chìa khóa, hình cảnh tiếp nhận cười rất bất thiện bỏ đi. Diệp Thanh đợt trừng mắt cái bộ dạng nô tài vâng vâng dạ dạ của cha, có điều với cục trưởng Lưu mà nói, thế mới là bình thường. Có tiểu thương kiếm ăn ngoài chợ nào mà không thế, gặp hiền thì xẻo, gặp ác thì tránh, mở mồm ra là toàn lời dối trá không tin được nửa câu, quay đi có khi bị bọt sau lưng. Giờ mới quan sát Diệp Mãn Đường, có hơi thấp, mặc cái áo bông xám xịt, gò má lạnh tới đỏ rực, cái bộ dạng này e là chẳng thể dạy ra được đứa con tử tế. Ấy vậy mà đứa con này lại khiến một vị sự trưởng trên tỉnh đích thân tới tìm. Hắn cố áp chế nghi vấn trong lòng, hắn huyên một lúc, dù kiên trì muốn bỏ tiền sửa xe cho lão Diệp. Lão Diệp cũng không dám nhận, chỉ mong mau mau tiến người đi, để lại ấn tượng tốt. Khi biết người ta là cục trưởng cục công an thành phố thì sợ tới thiếu chút nữa ngã lăn ra ngất xỉu. Cục trưởng Lưu, anh lần đầu tới nhà mà chứng kiến cái chuyện này, làm mặt già của tôi không biết giấu đi đâu nữa. Lại đây, Diệp Nhi, mau mau cúi đầu. À, không kính lễ, đây là quý nhân nhà ta. Lão Diệp phải lấy hết sức mới kéo được thằng con cứng đầu, thiếu chút nữa kính lễ thay con. Cục trưởng Lưu thấy vậy cũng ngại. Lão Diệp, cứ thế nhé, nơi này nói chuyện không tiện, anh ngừng tới anh buôn bán. Tôi về cục đây, để Tiểu Diệp tới văn phòng tôi bàn chuyện thực tập là được. Năm nay các đơn vị đều phải mở rộng, tôi nghe nói tỉnh thành cũng muốn tuyển một nhóm. Nói không chừng Tiểu Diệp có thể nhận cơ hội này mà ở lại tỉnh thành. Thế à? Diệp Mãn Đường nghe thấy cái bánh từ trên trời rơi xuống, mừng ra mặt, muốn giấu cũng chẳng nổi. Nửa năm nữa ra trường rồi, đang lo chuyện phân phối của con, đoán chừng tốn mười mấy 20 vạn. Không ngờ xuất hiện ánh bình minh chói lóa như thế, hạnh phúc muốn ngất xỉu. Dorit theo sau cục trưởng Lưu. Không biết nhà cục trưởng Lưu ở đâu, hôm nào tôi dẫn thằng con bất hiếu tới nhà bái phỏng. Ý gì đây? Chắc chắn là cái ý kia rồi. Cục trưởng Lưu nhìn cái mặt gian trá của lão Diệp là hiểu. Ông ta cũng ngại dinh dáng tới loại người này, lợi lộc ít mà phiền toái thì vô kể, trêu. Nhà tôi không ở Lâm Phần, có điều nhắc anh, nhà tôi chỉ có cửa trông trộm, không có cửa sau đâu. Không không, ý tôi không phải thế, ý tôi là đến thăm anh, khó khăn lắm mới gặp được một vị quý nhân, không tới nhà bái phỏng sao được. Diệp Mãn Đường mặt dày, dây dưa theo ra tận xe. Cục trưởng Lưu nhắc. Không cần, phải xem con anh có bản lĩnh không. Nếu có thì không cần mất một xu cũng có thể mặc cảnh phục. Để cậu ta tới văn phòng tôi một chuyến, tôi sẽ ăn bài chỗ thực tập. Vâng vâng, tôi bảo nó tới ngay. Diệp Mãn Đường khom lưng cúi đầu tiễn quý nhân đi. Vừa mới quay đi, lại nhìn thấy láng giềng cũng bắn hoa quả sang tới tò mò hỏi. Lão Diệp, bọn nó đến bao nhiêu thế? Phải mời khách đấy nhé. Ai, được đồng nào đâu. Có nhìn thấy vị tôi vừa tiễn đi không? Là cục trưởng cục công an thành phố. Chà, không nhận ra, thế nào mà lại là người họ hàng xa của tôi. Nói ra thì cũng bội phần, phải gọi tôi là anh, chú của Diệp Nhi đấy. Người nhà cả. nói tiền gì chứ. Lão Diệp đắc ý vỗ ngực, thoáng cái đã có thân tích làm cục trưởng, khiến cho xung quanh hâm mộ lắm, chạy theo hỏi han. Lão Diệp phét lác tung trời, nói chuyện một lúc mới nhớ nhiệm vụ cục trưởng Lưu an bài, vội đi tìm con trai. Thấy Diệp Thanh khoanh tay đứng dựa vào bên cửa, dáng vẻ trầm tư, đá cho một phát. Mày có bị ngốc không hả con? Cục trưởng Lưu bảo mày tới văn phòng đấy. Chuyện tốt như thế, sau này có lối mà đi. Còn đứng đây làm gì? Cha, con không muốn đi. Diệp Thanh quay đầu sang bên, tức giận nói. Lão Diệp hiểu lầm ý, cho rằng con trai giận mình, chép miệng thay đổi ngữ khí. Diệp Nhi, không phải cháu muốn đánh mày, nhưng không đánh người ta không nguôi giận, người ta thù thì làm sao? Mày biết vì sao cha phải bỏ bao nhiêu tiền đưa mày vào trường cảnh sát không? Là vì để mày làm cảnh sát, không ai dám đụng vào nhà ta. Nhìn thấy chưa? Minh chứng ngay trước mắt, mày xô người ta một phát, người ta gọi ngay cả đống cảnh sát tới. Nếu không phải mày cũng là cảnh sát, thì cha mày hôm nay mất tiền rồi đấy. Đừng giận nữa, sau này mày làm cảnh sát, cả con đường này ai dám đụng vào cha con mình. Khi đó chỗ bán hàng tốt tha hồ mà chọn. Chọn chỗ bán hàng tốt không phải chịu ấm ức từ đám thành quản, thuế vụ, công thương, tiền thể đa oai với hộ kinh doanh khác, đó là lý tưởng lớn nhất của lão Diệp, nhưng nửa đời người rồi chưa thực hiện được. Nay con đã lớn nên hy vọng đó gửi gắm hết vào vai con trai. Diệp Thanh nghe cha nói mà bật cười, muốn làm mặt giận cũng không được nữa. Lão Diệp cũng cười, lấy cái khăn mặt lau mặt cho con trai, quan tâm dặn con trai về nhà thay áo mới, ăn mặc cho tinh thần chút, đi gặp cục trưởng Lưu. Cứ có cảm giác chuyện chẳng lành, đáng lẽ phải tránh xa mới tốt, nhưng Diệp Thanh không chịu nổi lời lải nhải của cha, đành đi. Từ Phú Nam tới cục công an thành phố mất 30 phút, vẫn lái cái xe chở hàng. Diệp Thanh không thay quần áo, vẫn là bộ quần áo lao động với đôi ủng cao su hay mặc ở cửa hiệu, màu lam đã không biết phải nói là chuyển thành màu gì rồi. Có chút khẩn trương đi vào cục công an, dù là học trường cảnh sát thì cũng khá xa lạ với nơi có thể là chỗ làm việc nửa đời sau này. Quốc huy trang nghiêm, xe cảnh sát san sát, người đang vào mặt âm trầm, khiến người ngoài đi vào bất giác có chút rụt rè. Các cửa rất nghiêm, một cảnh sát tuổi chừng bằng Diệp Thanh, trang phục là của hiệp cảnh. Phải thôi, vị trí này đâu cần cảnh sát thực sự đảm nhiệm. Đăng ký tên xong, Diệp Thanh không khỏi nhìn hiệp cảnh đó thêm một cái, có chút đồng cảm. Phải chăng mình tốt nghiệp xong cũng sẽ như thế này? Tham gia công tác buồn chán lặp đi lặp lại, lâu dần thành cái bộ mặt khó ưa làm ai cũng thấy ghét. Có lẽ mình đòi cũng như vậy, một chút không cam lòng, nhưng va chạm với cuộc đời từ sớm. Diệp Thanh biết hiện thực không phải thứ dùng ý chí cá nhân lai chuyển được. Với xuất thân như y, tương lai chỉ có thể tới một tầm nhất định thôi. Ở trong cái nghề này, từ đại học cảnh sát do quốc gia thành lập là được đảm bảo phân phối tới cơ quan ngon lành. Còn loại trường chuyên khoa do tỉnh quản lý, đại bộ phận lăn lộn cơ sở tới tóc bạc trước tuổi cũng chẳng thể vào biên chế. Chỉ có làm hợp đồng hoặc với thân phận hiệp cảnh nhận cái lương không bằng buôn bán nhỏ. Gân gà, trong mắt Diệp Thanh mà nói đây là cái gân gà. Nhưng mà với bằng cấp, thân phận chỉ có thế thôi, làm sao mưu cầu được tiền đồ tốt hơn, nhưng cũng chẳng thể hạ mình đi làm chuyện khác. Vừa đi lên tầng 2, Diệp Thanh vừa nghĩ có nên nắm lấy cơ hội này không. Y biết cơ hội này tới từ đâu, vì y nhìn thấy cái xe mang biển số tỉnh rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Thanh đưa tay lên gõ cửa. Cộc cộc. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.